Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 239 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1287, Truyền Thừa Châu. Một con rối không xứng nói chuyện với người, vậy bổn cung thì sao? Một chỗ trên không trung, chợt ba động một chút hỏa lực. Một ngọn lửa màu đen quỷ dị thoáng hiện ra, lập tức ngưng tụ thành hình, biến thành một thiếu phụ mặc cung trang, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng. Nàng vừa hiện hình ra, lập tức dùng ánh mắt không có thiện ý, nhìn về Hàn Lập. Sau khi xác nhận Hàn Lập, quả thực chỉ là một phàm nhân bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên khinh thường. Một ngón tay chậm rãi giơ lên, nhằm ngay vào Hàn Lập. Thần niệm Hàn Lập không cách nào cảm ứng được điều gì. Nhưng tu vi của hắn có thể khai thông cảnh giới thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng có một loại tiên đoán khó hiểu, không cách nào nói rõ đối với nguy hiểm. Trong nháy mắt, khi mà cung trang thiếu phụ xuất hiện, hắn liền dừng cước bộ, sắc mặt đại biến. Mà trong khoảnh khắc nàng dùng tay nhằm vào hắn, Hàn Lập lại càng giật mình, lông tơ toàn thân thoáng cái dựng đứng lên. Một loại nguy hiểm mãnh liệt chưa bao giờ cảm nhận được từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay, lại đang phủ xuống người hắn. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Hàn Lập tay áo phất lên không chút lưỡng lự, hai vật tròn đúc nết thoáng cái lăn xuống dưới, rơi vào trong lòng bàn tay, lại nhanh chóng cầm vật trong tay đưa ra trước người, nhìn chằm chằm vào thiếu phụ trên không trung không nói một lời. Là hai viên cầu to bằng nắm tay, một đen một đỏ, mặt ngoài ẩn ước có lưu mang thần bí chớp động, lộ vẻ thần bí vạn phần. Diệt Tiên Châu còn có những hai khỏa, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có bảo vật này? Cùng trang thiếu phụ vừa thấy hai khỏa châu này, sắc mặt đại biến giống như gặp quỷ. Thủ trạc công vốn nổi lên một ngọn lửa màu đen, lập tức tắt ngấm, dùng giọng nói kinh sợ dị thường, lớn tiếng hỏi. Vừa thấy nàng nhận thức ra Diệt Tiên Châu của thủ công, hơn nữa còn lộ vẻ kiên kỳ, trong lòng Hàn Lập hơi thả lỏng. Đạo hữu nhận ra được vật này là tốt rồi. Hắn nhạt nhạt nói, nhưng trước đó lại thầm nặng một nắm mồ hôi lạnh. Sợ tu vi của nàng còn vượt xa dự liệu, nếu ngay cả Diệt Tiên Châu cũng không thể tạo thành uy hiếp cho nàng, vậy thì quả thật xui xẻo. Có điều cho dù là vậy, hắn cũng vẫn thầm kêu khổ không ngừng. Vốn vì lần xuất hệ này, chẳng qua chỉ đối mặt với một cổ thi thể yêu thú phân hồn bị thao túng mà thôi. Nhưng ai ngờ thoáng cái lại đối mặt với một yêu tu cao giai ở tu vi hóa thần cảnh giới. Trong địa phận của nhân loại, sao lại xuất hiện loại yêu tu đẳng giai như vậy chứ? Trước mắt, mặc dù đã dùng Diệt Tiên Châu trấn trụ đối phương, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận, vậy thì chắc chắn có khả năng rất lớn sẽ bỏ mạng. Sự lợi hại của tu sĩ hóa thần kỳ, gã vốn có cảnh giới hóa thần, tự nhiên là biết rõ ràng nhất. Cùng trang thiếu phụ sắc mặt cùng âm tình bất định, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập, giống như đào kim sắc bén, không thèm che giấu sát ý của bản thân chút nào. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào Diệt Tiên Châu thì có thể đánh chết bổn cung ư? Cặp môi đỏ mọng của thiếu phụ mở ra, lạnh lùng nói. Có lẽ là không thể, nhưng có hai khỏa Diệt Tiên Châu thì nắm chắc 7-8 phần có thể làm cho đạo hữu trọng thương. Hàn Lập bất vi sở động. Vậy sao? Nhưng loại bảo vật Diệt Tiên Châu này dùng một luyện thể sĩ như ngươi thi triển ra cũng không cách nào xuất ra uy năng. Ngươi muốn tự sát sao? Thiếu phụ cười lạnh một tiếng. Không cần nhiều lời, dù thế nào cũng đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại hạ sao không đánh cược một lần chứ? Hàn Lập hơi hợt trả lời. Vậy, ngươi thật sự cho rằng bổn cung không dám nhận một chút vết thương nhỏ để đổi mạng chó của ngươi ư? Thiếu phụ giận quá hóa thành cười. Đương nhiên là không dám. Đạo hữu thân ở địa phận nhân loại, sau khi bị thương, chỉ sợ không cách nào che giấu yêu khí trên người. Cho dù có thể nhất thời chạy trốn, thì sao có thể thoát được sự đuổi giết của những tu sĩ cao giai khác? Nếu ta nhớ không nhầm, dùng công pháp yêu tu hóa hình tiến vào địa phận nhân loại, vốn là trái với hiệp nghị, người nào cũng có thể truy sát. Hàn Lập cười khang một tiếng, nhưng hai mắt lại híp lại. Chỉ là một phàm nhân lại dám uy hiếp bổn cung, lá gan của người thật đúng là không nhỏ. Thanh âm thiếu phụ đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, phảng phất có chút mờ ảo không rõ. Đồng thời tràng không ẩn cái ánh tím chớp động, xuất hiện một loại ma lực quỷ dị hút toàn bộ tâm thần của người khác vào. Hàn Lập vốn đang nhìn chằm chằm đối phương, giờ phút này ánh mắt tự nhiên là không thể tránh khỏi mà bị hấp dẫn vào. Ánh mắt lạnh liệt thoáng cái trở nên có chút mờ mịt. Cùng Trang thiếu phụ thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, đầu vai vừa động, tựa hồ sắp có hành động. Nhưng đúng lúc này, trên khuôn mặt có chút ngây ngốc của Hàn Lập hiện ra một tia dịu cợt. Tiếp theo, động từ bỗng nhiên làm màn đại phóng. Thiếu phụ chỉ cảm thấy hai mắt mê muội một trận, tâm thần chấn động, thần hình thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống. Mê hồn đại pháp, người cũng biết mê cảnh đại pháp. Rốt cuộc, thần thức thiếu phụ cũng đủ cường đại. Mặc dù bị Hàn Lập dùng con mắt tâm linh bất ngờ cắn trả, nhưng tức khắc liền thanh tịnh lại. Chẳng qua cứ như vậy, lúc nhìn về Hàn Lập lần nữa, khuôn mặt của nàng đầy vẻ khiếp sợ, bắt đầu nghẹn ngào giống như ngọc quỷ. Đối mặt với sự hoảng sợ của thiếu phụ, Hàn Lập lại cười bí hiểm, đứng tại chỗ không động, không hề cố ý nhân cơ hội này mà ra tay. Trên mặt Cung Trang thiếu phụ rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ như thường, nhưng ánh mắt nhìn về Hàn Lập lại không tự chủ được có thêm vài phần kinh nghi. Cho dù nàng kiêu ngạo hơn, giờ phút này cũng hiểu được đối phương tuyệt không đơn giản giống như bề ngoài, cũng không phải là luyện thể sĩ bình thường. Người muốn thế nào? Cứ một mực giằng co như vậy với bổn cung sao? Thiếu phụ nhìn lướt qua hai khỏa diệt tiên châu trong tay Hàn Lập, lại liếc nhìn nữ đồng trong bao một cái, có chút luống cuống, thanh âm âm hàn vô cùng. Để tiểu nhà đầu này lại, đạo hữu cứ việc rời đi là được. Hàn Lập sau một phen suy tính nói, không thể được, đại kỷ là bảo vật của dòng nữ cổ hệ trong Hắc Phong tộc chúng ta, phải mang về đào bính. Cùng Trang thiếu phụ không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn cự tuyệt. Thấy đối phương trả lời quyết đoán như vậy, tâm Hàn Lập hơi trầm xuống, âm trầm mà không nói một lời. Thiếu phụ đối diện cũng không thèm nói gì, hai người lại nhất thời giằng co ở chỗ này. Một trận gió nhẹ thổi qua, vang lên tiếng xào xạc, xung quanh thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh. Hàn đại thúc, người không cần tranh cãi biết việc cô, cháu tự nguyện đi với cô. Đự đồng trong bao đất bị đại hán áo tím ôm lấy, đột nhiên mở miệng, giọng nói yếu ớt dị thường. Vừa nghe lời này, Hàn Lập ngẩn ngơ, nhưng sau đó lại cau mày. Còn Cung Trang thiếu phụ mặt không chút biểu tình, tự hồ đối với lời này của nữ đồng cũng không cảm thấy giật mình. Đại nhi, cháu đang nói cái gì vậy? Tự nguyện đi với nàng ư? Cháu có biết nàng là ai không? Hàn Lập cả kinh, nhưng sau đó lại lạnh lùng hỏi. Cháu đương nhiên là biết, việc cô đã làm phép cho cháu biết hết rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đại nhi ngẩng lên, vẫn còn chút ngây thơ trên mặt, nhưng lại lộ ra một tia kiên quyết, hoàn toàn không phù hợp với tuổi mình. Làm phép, người đã động tay động chân gì với đại nhi? Hàn Lập là người lịch duyệt bất phàm, lập tức nghe ra sự kỳ quặc trong đó, lớn tiếng quát thiếu phụ. Cần gì phải động tay động chân? Bổn cung chẳng qua chỉ là rót truyền thừa châu của Hắc Phong tộc chúng ta vào trong cơ thể nàng, để nàng kế thừa một ít thứ có liên quan tới gia tộc Hắc Phong chúng ta mà thôi. Đương nhiên, bây giờ nàng không thể nào dùng mã công tiêu hóa sạch sẽ, nhưng đối với thân phận nữ yêu của mình là biết rất rõ. Tiểu phụ khẽ vuốt mái tóc đen dưới đầu vai, nhàn nhạt nói ra. Nghe một lời này, Hàn Lập có hơi hiểu ra. Mặc dù vẫn không quá rõ ràng, cái gọi là truyền thừa châu có thần thông cụ thể gì, nhưng chắc hơn phần nữa là chứa kinh nghiệm, bí thuật, thậm chí một phần nhỏ tinh hồn từng trải của tiền bối, luyện chế thành một loại bảo vật để hậu bối kế thừa. Loại vật này ở nhân giới cũng không phải là không có, nhưng mà loại bảo vật này ở nhân giới chẳng những điều kiện kế thừa hà khắc cực kỳ, không cẩn thận một chút liền khiến người kế thừa đi đời nhà ma. Mà bế bác hơn chính là loại truyền thừa này bình thường mà nói cũng không phải là kế thừa hoàn toàn. Trong quá trình kế thừa, chung quy vẫn mất đi một phần lớn. Đến lúc đó, người thừa kế có thể tiếp nhận nội dung được 1/2 phần 10 đã coi như là không tệ rồi. Truyền thừa châu này của Hắc Phong tộc, cho dù có thần diệu khác hắn chưa biết, nhưng có lẽ cũng không thể hoàn toàn giải quyết những tệ đoan này. Còn tiểu nha đầu hấp thu truyền thừa châu, từ ý nào mà nói, sau đó không lâu khi đã hoàn toàn hấp thu tiêu hóa vật được tiếp nhận, sẽ không còn là bản thân thuần túy. Hàn Lập trầm tư một lúc, rồi mới hỏi nữ đồng tiếp. Cháu thực sự nghĩ kỹ chưa? Nếu sau khi tới yêu tộc, nhất định phải bỏ hoàn toàn thân phận nhân loại. Từ nay về sau, không thể nào gặp được người thân bên này. Người thân? Ngoài trừ ông ngoại, vốn cũng không có người thân nào. Bây giờ ông đã muốn như vậy, đại nhi ở tại chỗ này còn làm gì? hơn nữa cháu muốn sống cùng phụ thân. Nữ đồng lắc đầu, thần thái có chút ảm đạm. Nếu đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng cháu. Cháu hãy đi với người đó đi. Sau khi nghe nữ đồng nói như vậy, Hàn Lộc khẽ thở dài một hơi, một tay nắm hai khỏa diệt tiên châu quay người trở lại, như sao băng sải bước đi về phía sau không chút do dự. Thấy Hàn Lộc đi dứt khoát như vậy, cùng chàng thiếu phụ ngẩn ra, nhưng nữ đồng có chút không muốn, nhẹ cắn môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Hàn Lộc nhìn như đi bộ, nhưng hết lần này tới lần khác, đi với tốc độ kinh người. Chỉ không lâu sau đã biến thành một chấm đen, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Đại Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Lỡ như người này báo cáo hành tung chúng ta cho tu sĩ cao gia quanh đây thì sẽ có chút phiền phức. Đôi mắt chứa sát khí của thiếu phụ nhìn bóng lưng Hàn Lập nửa ngày, nhưng sau cùng vẫn không ra tay. Bây giờ sắc mặt khó coi mà cúi đầu nói với nữ đồng phía dưới. Hắn sẽ không làm như vậy đâu. Trên mặt Đại Nhi hiện ra vẻ khác thường không hề tương xứng với tuổi của nàng chút nào, thấp giọng nói. Nghe được lời này của nữ đồng, cùng trang thiếu phụ lại lắc đầu. Không được, một gã nhân loại sao có thể tin được, chúng ta đi thôi. Vừa nói xong lời này, cùng trang thiếu phụ đưa tay, phóng ra một trào hư không xuống Đại Nhi. Nữ đồng trực tiếp bị hút tới cạnh nàng, đồng thời đại hang áo tím dưới sự thúc giục của pháp quyết. Thân thể trong phút chốc bị một ngọn lửa màu đen bao lấy, biến thành tro bụi. Tiếp theo ngọn lửa ngưng tụ, hóa thành đoàn đoàn hắc quang phóng lên trời cao, bị thiếu phụ hút vào trong cơ thể. Tiếp theo nàng giơ tay lên, hiện ra một khối khăn gấm trên đỉnh đầu, hướng xuống cái bọc. Trong ánh đèn chớp động, thiếu phụ một tay ôm nữ đồng, hóa thành một làn khói xanh. Cứ như vậy, biến mất không thấy gì. Sáng sớm hôm sau, trong doanh địa của nhân loại, ở ngoài trăm dặm phía xa, mấy đạo đồn quang ngự khí bay lên, phóng thẳng tới một phương hướng khác. Chính là tu sĩ Kim Ngọc Tông và bọn Hàn Lập lên đường đoạt bảo. Đoàn bọn họ đi, đi chuyến này không trở lại. Nhưng kỳ quái chính là, Phương Phu Nhân, bọn Trương Bôn lại ngoảnh mặt làm ngơ đối với chỗ này. Còn những đội viên hộ vệ khác, đối với chuyện có liên quan tới Hàn Lập, đều nín thinh không hề đề cập tới. Giống như vị phó lĩnh đội Hàn Lập này chưa từng xuất hiện ở trong hiệu buôn Thiên Đông vậy. Chương 1288, Ngưu Dương Thành. 40 năm thời gian đủ để làm cho một hài tử thành một đại hán cao lớn vạm vỡ, làm cho một đứa bé có linh căn trở thành một người tu tiên trung giai. Nhưng từng ấy thời gian đối với một tòa thành cổ truyền thừa trăm vạn năm mà nói, chỉ là trôi qua trong nháy mắt mà thôi. Ngưu Dương Thành chính là một tòa được xây dựng từ ba cạnh. Lần đầu tiên là tại Thiên Nguyên cạnh trong thành lập Thượng Cổ Chi Thành. Mặc dù nó chỉ là một thành thị trung bình, hơn nữa lịch đại thành chủ cũng không ký định xây dựng thêm. Nhưng mà thành từng bị nhiều lần thú triều tấn công, nhưng vẫn an toàn cho đến nay. Thậm chí, ngay cả một chút đại nguy hiểm cũng chưa từng gặp phải một lần. Gặp phải chuyện tình quỷ dị như vậy, chính là bởi vì trong thành thị có tồn tại luyện thể sĩ, nên trở thành một trong những thành thị có nhiều nhân loại dừng chân nhất. Chính là trong đó có thiên tượng cùng tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói Thiên Nguyên Thánh Hoàng hiện nay, lúc đầu là trung tướng luyện thể thuật ở Ngưu Dương Thành, tu luyện đạt tới trình độ cực cao, sau khi có tên tuổi danh tiếng hàng đầu liền rời đi. Trong thành có các loại môn phái luyện thể chánh tông, lại còn có vô số môn phái. Tại đây có thể thấy cao gia luyện thể sĩ hiếm thấy. Trong thành cũng có rất nhiều người. Mà ở khu phố trung tâm thành, có một tòa chuyên môn cất giấu các loại luyện thể pháp môn, được gọi là Thánh Tháp. Bên trong có cất giấu rất nhiều nội dung rất phong phú. Trong Thiên Nguyên Kính có thể nói là số 1, số 2. Còn mấy thứ này hấp dẫn, hàng năm không ít người hâm mộ danh tiếng mà đến. Thấp gia luyện thể sĩ đến tòa thành thị này không biết có bao nhiêu. Giống như cường đại khủng bố thú triều, dĩ nhiên không tạo ra một chút uy hiếp nào. Trừ những thứ đó ra, Ngưu Dương Thành hay là Thiên Nguyên Thành đều nổi danh về chế tạo linh cụ. Hàng năm đều có những linh cụ sinh ra trong thành, lại bị các luyện thể sĩ hoặc các hiệu buôn lớn nhỏ trong thành sôi nổi mua đi. Trong đó có các nhà đấu giá hành, chuyên môn đấu giá các linh cụ trân quý hy hữu. Vì vậy mà tài nguyên cuồn cuộn. Trong tay nhà đấu giá hành, hiển nhiên sở hữu nhiều hoặc ít các loại linh cụ sư. Vì linh cụ sư cùng với tu luyện sĩ đan và trận pháp sư giống nhau, chuyên môn tiến hành luyện chế linh cụ. Chỉ là những người này có chút đặc thù. Trước tiên bản thân nhất định phải tu luyện qua luyện thể thuật, đồng thời đối với trận pháp cũng phải có một trình độ nhất định, hơn nữa nhất định phải là trời xanh thần niệm cường đại. Phải đáp ứng đủ ba điều kiện này mới có thể trở thành một gã linh cụ sư. Muốn trở thành linh cụ sư trong mọi người, hiển nhiên phải luyện tập cực lực, đồng thời phải có thiên phú nhất định. Mà trong các linh cụ sư mà đấu giá hành sở hữu, hiển nhiên chính là do các giáo giả trong đó dạy rồi. Bọn họ làm ra linh cụ chẳng những có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa còn có phụ trợ thần thông khó tin được. Đương nhiên, loại linh cụ này đều là tỉ mỉ chế tạo. Bình thường phải nửa năm mấy tháng mới làm ra một kiện, nhưng mỗi một kiện trong hội đấu giá đều vô cùng quý giá, hoàn toàn được người khác mua với giá trên trời. Lòng Hưng đấu giá hành là một trong những nhà đấu giá hành lớn nhất trong Ngưu Dương Thành. Thời gian nổi lên không dài, nhưng danh khí lại không hề thua kém chút nào. Chủ nhân đấu giá hành hiển nhiên bởi vì vậy mà trở thành người có địa vị trong thành. Nhưng ngày hôm nay, trong một gian phòng trong đại sảnh của Long Hưng đấu giá hành, một gã mập mạp mặc một cẩm tú trường bào đang ở trong thính đường đi qua đi lại. Ánh mắt hắn lại thỉnh thoảng nhìn lại chỗ cửa có vẻ mặt lo âu. Phùng Nhi, ngươi tới cửa xem lại một chút xem hàng đại sư có tới hay không. Một lát sau, gã mập mạp dừng chân lại, nhìn không được mà hướng ra phía ngoài giống to một tiếng. Vâng, lão gia. Thanh âm của một nam tử còn trẻ tuổi lập tức đáp ứng một tiếng, tiếp theo thì bước chân vang lên rồi đi xa dần dần. Tên mập mạp đi lại trong một chốc lát, dường như có chút khác, cái mông cực to ngồi xuống cái ghế gỗ, cũng phát ra âm thanh giác chi đáng sợ. Tên mập mạp không chút nào lo lắng vật bị ngồi xuống vì thân hình của mình mà có thể bị đè gãy hay không, mà lại thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn vào trong tay, liên tục uống vào vài ngụm trà, không có một chút phong phạm nào. Làm sao vậy? Phạm sư huynh dường như rất nóng, chẳng lẽ thân thể có bệnh hay sao? Một âm thanh sáng sủa từ ngoài cửa truyền vào, tiếp theo là một người trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Hàng huynh, người cuối cùng cũng tới. Phùng Nhị, tên đàn con kia, như thế nào không có bẩm báo một tiếng? Tên mập mạp vốn đang ngồi, nhất thời đứng dậy đi tới, nội tâm tràn đầy vui vẻ. Phùng Nhị, người không cần trách cứ hắn, là ta cho hắn đứng canh bên ngoài. Đây là một người có khuôn mặt trung niên nhân, trên trán có ít nếp nhăn, dưới cằm có râu dài đen nhánh, nhưng trong tay lại ôm một kiện hàng thật dài, đang mỉm cười nhìn tên mập mạp nghênh đón. Nghe khẩu khí, hai người dường như hết sức quen thuộc. À, ta mặc dù biết hàng huynh chưa từng thất hứa, nhưng thật sự đây là việc trọng đại. Quan hệ đến mấy chục năm dốc sức của tiểu đệ tại Ngưu Dương Thành này, hiển nhiên có chút suy tính thiệt hơn. Đây là đồ vật do chính tay hàng huynh chế tạo sao? Tên mập mạp nhìn vào kiện đồ vật trong tay trung niên nhân, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Không sai, Phạm lão đệ có thể xem trước một chút. Trung niên nhân mỉm cười, thuận tay mang kiện đồ vật trong tay giao cho tên mập, còn bản thân thì ung dung ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tên mập họ Phạm cũng không khách khí, đem bào bên ngoài mở ra, ba chân bốn cẳng mở ra, lộ ra một trường kiếm màu vàng dài ba thước. Trên chuôi kiếm có khắc ba khối linh thạch màu sắc bất đồng, vừa nhìn đúng là một linh cụ không tầm thường. Tên mập mạp nhìn thấy kiếm này, động tác vô cùng cẩn thận rút kiếm ra, tay nắm chuôi kiếm, từ từ đem thân kiếm rút ra. Sau một tiếng long ngâm vang lên, một đạo kim quang hiện ra trước mắt tên mập, lập tức một đầu tiểu dao màu vàng xuất hiện. Tên mập hai mắt tỏa sáng, chuôi kiếm rung lên, nhất thời kim quang biến mất, hóa thành một thanh trường kiếm dao vân màu sắc vàng rực rỡ xuất hiện trong tay. Thật là xảo diệu, cái này tuyệt đối là một linh cụ trăm năm mới có ở Ngưu Dương Thành, lại có thần thông khó tin, hóa khí thành hình. À, có kiếm này thì mấy tên kia kiểu gì cũng phải đỏ mắt tranh giành. Hàng đại ca, lần này người đúng là giúp tiểu đệ một việc lớn. Tên mập mạp sau khi đem trường kiếm một lần nữa tra vào vỏ, liền ôm lấy nó, miệng rộng cười rộ lên, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Không có gì, có thể làm ra linh cụ này cũng là do người cung cấp tài liệu rất tốt. Nếu không có bản lãnh như vậy, cũng không cách nào làm ra đỉnh cấp linh cụ như thế này. Nhưng trung niên nhân lại không có lộ ra thần sắc cao hứng. Sau khi nhấp một ngụm trà, mở miệng nói. Ai da, cái này là cũng nhờ hàng đại ca. Nếu đổi lại là người khác, làm sao có loại bản lãnh này? Tên mập cười hì hì nói. Người không cần định nọt ta. Thanh kiếm này là linh cụ cuối cùng ta chế tạo cho ngươi. Một lát nữa ta sẽ rời khỏi Ngưu Dương Thành, chắc cũng sẽ không quay trở lại. Trung niên nhân cười, nhưng đột nhiên nói ra một câu, làm cho tên mập trợn mắt há mồm. Đại ca, người nói cái gì? Phải rời khỏi Ngưu Dương Thành sao? Tại sao? Hay là do hạ nhân ta phái đi hầu hạ người không được tận tâm? Người nói một tiếng đi, ta lập tức chặt đứt chân chó của bọn họ, lập tức thay một nhóm người mới. Tên mập sau khi tỉnh lại, nhất thời khẩn trương. Năm đó ta tu luyện có chút sai lầm. Nếu không phải Phạm lão đệ đúng lúc đi ngang qua thật tâm quy mến ta, trợ giúp ta một số chuyện, lần đó ta cũng không cách nào đột phá chướng ngại. Cho nên hơn 10 năm nay, ta đem tất cả các linh cụ chế tạo, tất cả đều giao cho người đấu giá. Hơn nữa mai danh ẩn tính, cũng không cho người nào biết thân phận của ta, cũng xem như báo đáp phần ân tình này của ngươi. Hôm nay, Long Hưng đấu giá hành đã là một trong những đấu giá hành lớn nhất trong thành. Sau khi đem thanh kiếm này hiến cho chủ thành, phỏng chừng sẽ trở thành một nhà lớn nhất trong thành. Người giao cho ta vài tên học đồ, tuy không có khả năng học hết thuật luyện chế linh cụ của ta, nhưng cũng học được 5-6 phần, đủ để cung ứng cho đấu giá hành của người sau này. Người hẳn là biết, ta chính thức tu luyện chính là luyện thể thuật, chế tạo linh cụ chỉ là ngẫu nhiên làm mà thôi. Mà ta ở lại nơi đây cũng không có bất cứ thu hoạch gì. Trung niên nhân từ từ nói, chẳng lẽ hạng huynh tu luyện một lần nữa gặp chướng ngại? Tên mập nghe được câu nói cuối cùng của đối phương lại càng hoảng sợ. Trung niên nhân nghe xong nhưng lại chỉ cười mà không nói. Tên mập giật mình. Người khác không biết trước người trước mặt lợi hại như thế nào, nhưng hắn lại biết vô cùng rõ ràng. 10 năm trước, trong một lần hắn gặp nạn, người bạn tốt này đột nhiên ra tay giúp đỡ, một kích giết chết 10 tên trung luyện thể sĩ xâm nhập vào trong phủ đệ, thể hiện ra một thân tu vi đáng sợ, sợ rằng không kém mấy cao gia luyện thể sĩ trong thành. Hiện tại lại gặp phải chướng ngại, vậy chẳng phải nói một khi đột phá chướng ngại, tu vi lại tăng tiến, khi đó tu vi của vị hạng huynh này chẳng phải sẽ đạt tới trình độ đáng sợ sao? Phạm lão đệ biết được việc này là tốt, ta còn muốn đà tạ lão đệ mấy năm nay vẫn chưa bao giờ tiết lộ sự tồn tại của ta ra ngoài, cũng thay ta sưu tầm một lượng lớn đan dược bí thuật có tác dụng thúc dục tiến vào luyện thể thuật. Bất quá duyên phận chúng ta đã hết, vì vậy hạng mộ chỉ có thể xin cáo từ. Sau khi trung niên nhân nói xong câu cuối cùng, liền đứng lên chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại hướng cánh cửa đi ra. Tên mập môi khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được câu khuyên can gì. Sau khi nhìn trung niên nhân biến mất sau cánh cửa, tên mập mạp mới xuất hiện vẻ buồn bã. Lúc đầu trợ giúp đối phương, đại khái là chuyện chính xác nhất mà hắn làm trong đời này. Đối phương chỉ bằng vào thực lực của bản thân, yên lặng trợ giúp hắn từ một tiểu thương nhân vô danh thành một đại nhân vật có trọng lượng trong Ngưu Dương Thành. Bất quá cũng bởi vậy, đối phương cảm giác được ân tình đã bao hết, đi không chút chần chờ. Hắn hiển nhiên cũng không có cách nào mở miệng giữ đối phương lại. Ngoài Long Hưng đầu giá hành, trung niên nhân đi ra đại môn, nhấc chân cưỡi lên một đầu giống như lộc chiến thú vậy, đi thẳng đến cửa thành gần đó. Sau khi trung niên nhân rời khỏi Ngưu Dương Thành hơn 10 mấy dặm trên một sườn núi, liếc mắt nhìn một tường thành rộng lớn như quái vật xa xa, đột nhiên nhảy xuống chiến thú, tay áo bỗng nhiên vuốt ve khuôn mặt mình, một màn khó tin xuất hiện. Sau khi thả tay áo xuống, chẳng những râu dài rơi xuống đất, mà khuôn mặt vốn trung niên cũng trở nên trẻ tuổi dị thường, biến thành một bộ dáng thanh niên mới hơn 20. Nhìn kỹ dung mạo, đúng là trước đây đi theo Kim Ngọc Tông tu sĩ, tiến vào trong bảo khố, là Hàng Lập. Hàng Lập thản nhiên liếc mắt nhìn tường thành xa xa, bỗng nhiên thân thể vừa chuyển, ngay cả chiến thú cũng không cười, hướng phía xa mà đi nhanh. Không bao lâu, thân hình hắn liền hóa thành một điểm đen, biến mất trong hoang dã. Chương 1289 Phi Hạc. Ngưu Dương Thành cách An Viện Thành cực xa. Hàng Lập cho dù đi bộ như bay, cũng hơn nửa năm mới một lần nữa về tới phế tích phụ cận An Viện Thành. Dọc theo con đường này, hắn trèo đèo lội suối, tận lực hành tẩu, nhưng khoảng cách cũng thật sự xa. Trên đường đi, hắn đã đánh chết vài dạ thú bình thường cùng 5-6 thấp gia yêu thú. Đương nhiên, đây là do Hàng Lập đi một mình mà thôi. Nếu có một đại đội nhân loại hành tẩu, thấp gia yêu thú hơn phân nửa sẽ không động thủ. Phế tích An Viện Thành nhiều năm không gặp, không có bao nhiêu thay đổi. Vách tường phế tích trông không đến điểm cuối còn bị bịt kín một tầng bụi đất thật dày. Hàn Lập đứng tại phủ gần không nhúc nhích, nhưng trong lòng đều cân nhắc không ngừng. Kim Cương Quyết đã luyện tới tầng thứ 7, chỉ cần phá bên cạnh liền tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Lại nói tiếp, tiến độ tu luyện có thể sánh với ban đầu phải nhanh hơn. Trong đó, linh giới linh khí nồng đậm hơn nhiều nhân giới, linh khí hiệu quả thật tốt, thân thể của hắn trải qua các loại linh dược dị quả cải tạo, thân thể thật sự đã muốn mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân loại bình thường. Năm đó, hắn đi theo nam tử họ Tần tiến vào xào huyệt yêu thú, lấy kiến thức cùng một thân thần thông, dễ dàng đã đem huyết âm chi vào trong tay. Đám người Kim Ngọc Tông mừng rỡ, lúc này cho hắn tiến vào cửu huyện Minh Ngọc Đầm, sau đó liền trực tiếp quay trở về tông môn. Hắn và đám người đó sau khi chia tay, bởi vì cảm thấy được mình trong thiên đồng thương hào đã có chút đáng chú ý, vốn không có phản hồi lại mà tính toán lẫn vào những nhân loại khác trong thành thị. Dù sao huyết chú công văn kia đối với hắn không có chút hiệu lực nào. Mục tiêu của hắn tự nhiên chính là mấy tòa thành thị gần nhất, một trong số đó là Ngưu Dương Thành. Đây chính là nơi luyện thể sĩ thường đến, hẳn là đối với tu luyện của hắn có chút hữu dụng. Về phần yêu nữ phượng tộc cho hắn một đoạn kiếm tín vật, Hàn Lập tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ngày đó vừa ly khai, yêu nữ đã đem kiếm đó phá hủy. Ở Ngưu Dương Thành trên nội đường, hắn củng cố cảnh giới tầng thứ 5 vào thời điểm mâu chốt thì gặp mấy con yêu thú mai phục. Hắn tuy rằng đem yêu thú đánh gục, nhưng là sau đó không lâu bị Kim Cương Quyết phản phệ, tu vi đại giảm. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn gặp được một tiểu thương nhân mập mạp ở Ngưu Dương Thành. Người này đã dùng một loại đan dược trân quý cứu hắn. Hàn Lập trong lòng cảm kích, cùng lúc cũng muốn tìm người có thể che giấu một chút sự hiện hữu của mình, liền đi theo Phạm Hán Tự về tới Ngưu Dương Thành, cũng âm thầm xuất lực, đem phách mại hành âm thầm phát triển thành quy mô hiện tại. Về phần luyện chế linh cụ, lấy tạo nghệ trận pháp của hắn cộng thêm kiến thức của tu sĩ hóa thần, chỉ cần hơi chút luyện tập nhưng không cần tốn nhiều sức, liền luyện chế ra tinh phẩm. Hắn ở Ngưu Dương Thành đã mấy năm, trong lúc này hắn gặp bên cạnh tầng thứ 6 liền rời đi Dương Thành một chuyến. Sau nhiều năm tìm kiếm đã tìm được Kim Ngọc Tông Sơn Môn cùng vị Cẩm Bào Nam Tử đã muốn tiến giai kết đan kỳ. Gặp lại Hàn Lập, Kim Cương Quyết đã muốn tiến giai đến tầng thứ 5 đại thành, chỉ bằng thân thể mạnh mẽ liền có thể cùng tu sĩ kết đan mà không dưới hạ phong. Nam tử họ Tần giật mình, thật cũng không thay đổi, an bài Hàn Lập vào cửu huyện Minh Ngọc Đầm. Sau khi ngâm mình vào đầm, hắn ngắn ngủi trong mấy ngày đã đột phá tầng thứ 6, tránh khỏi hơn 10 năm khổ tu. Khi hắn quay lại Ngưu Dương Thành, tiềm tu hơn 20 năm mới gặp bình cảnh tầng thứ 7. Đột phá bình cảnh cuối cùng, tự nhiên không thể dùng phương pháp khổ tu. Hắn định dùng phương pháp tất cả luyện thể sĩ thường dùng nhất để đột phá bình cảnh, chính là rời xa thành thị nhân loại, xâm nhập một ít nơi hoang dã nguy hiểm, thông qua đánh chết một ít yêu thú cường đại, mạnh mẽ đánh sâu vào bên cạnh. Cái này sẽ phải đi thật xa, rất có thể không quay lại nơi đây, cho nên hắn chuẩn bị đem bảo vật chôn giấu ở Thanh La sa mạc, mang đi tất cả. Lấy luyện thể thuật hiện tại của hắn, đều đệ tử bảo vệ mình, đem bảo vật mang ở trên người là một ý tuyệt vời. Ở phế tích An Viện Thành nghỉ ngơi hơn nửa ngày, sau đó Hàn Lập lại xuất phát, thẳng đến Thanh La sa mạc mà đi. Hơn một tháng sau, Hàn Lập bước vào Thanh La sa mạc. Nhưng đi chưa tới bao lâu, Hàn Lập sắc mặt có chút khác thường, đồng thời trong lòng giật mình. Sa mạc yên tĩnh, ngoài trừ tiếng động vù vù của bão cát, rốt cuộc không nghe được tiếng gì khác. Không trung nguyên bản định xuất hiện vài loài chim chứ, nhưng một con đều không có xuất hiện. Trên mặt đất một ít côn trùng cũng hoàn toàn không có bóng dáng. Dường như khắp Thanh La sa mạc biến thành tự vực vậy. Hàn Lập trên mặt có chút kinh ngạc, trong lòng đề cao cẩn thận, thẳng đến chỗ chôn giấu túi trữ vật mà đi. Tuy rằng sa mạc địa hình thường xuyên thay đổi, nhưng vào thời điểm Hàn Lập chôn giấu bảo vật, tự nhiên là làm một ít tay chân. Có thể không sử dụng pháp lực, dùng phương pháp đặc thù là có thể tìm được nơi chôn giấu. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập hiện ra tại nơi nào đó trong Thanh La sa mạc, nhìn cách đó không xa, có chút trợn mắt há mồm. Đây dường như là xác côn trùng khi lột xác, lưng có một cái cánh ve sầu dài hơn một trường, hình thể là một con rết phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Lục Dực Sương Công, làm sao có thể chứ? Tại sao có thể tiến hóa nhanh như vậy? Hàn Lập nhìn xác quái vật có chút bất ngờ. Hắn nhìn chung quanh xác Lục Dược Sương Công, đột nhiên tay áo rung lên, một đạo ngân quang bắn ra. Cạn một tiếng vang nhỏ, ngân quang đánh vào xác côn trùng là bị bắn ngược dần lên. Đây là một thần tác ngân quang chói mắt. Đúng là Hàn Lập năm đó sai người dùng gần dao tạo ra một kiện kỳ môn binh khí, mấy chục năm giúp đỡ Hàn Lập không ít, trợ giúp hắn đánh chết không biết bao nhiêu yêu thú cùng địch nhân. Hàn Lập sau này nắm giữ phương pháp luyện chế linh cụ, nhưng cũng chưa cải tiến đối với vũ khí này. Thứ nhất là luyện thể thuật của hắn sớm đã tiến nhanh, linh cụ bình thường cũng không có tác dụng quá lớn, sửa lại cũng không có hiệu quả rõ ràng. Thứ hai, giao tác đã muốn dùng cực kỳ thuận tay, cũng không muốn thay đổi. Chẳng qua cho dù như vậy, sợi dây thần dưới sức của hắn đánh một cái, cũng không thua pháp bảo một kích. Xác côn trùng không hư hao chút nào, trình độ cứng cỏi thật khó có thể nghĩ ra. Không hổ là Lục Dược Sương Công tiến hóa ra lục cánh. Hàn Lập ánh mắt hướng mọi nơi đảo qua, trong lòng lại có một chút nghi ngờ nổi lên. Lục Dược Sương Công tổng cộng 12 con, nhưng phụ cận làm sao lại có một xác côn trùng? Mặt khác, 11 con còn lại đâu? Chẳng lẽ là... Hàn Lập trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một việc, sắc mặt biến đổi. Đúng lúc này, một tiếng huýt gió quái dị phảng phất từ chỗ cực xa truyền đến. Ngay sau đó lôi minh vang lên từng trận. Một bên chân trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh cuồng phong truyền đến. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập môi run rẩy, nhìn địa phương thay đổi hiện tượng thiên văn, hai mắt không khỏi nhíu lại. Tuy rằng thần niệm hắn không thể phóng thích, nhưng có một ít tâm thần tương liên, cảm giác tuyệt sẽ không sai. Xa xa rõ ràng cất giấu một con Lục Dược Sương Công, nhưng có chút xa lạ. Côn trùng sau khi tiến hóa thành thuộc thể, Lục Dược Sương Công có thể thi triển thần thông hồ phòng hoán vũ. Điều này làm cho Hàn Lập có chút trợn mắt há mồm. Điều này cho thấy, Lục Dược Sương Công hoàn toàn có thể thuần thục điều động thiên địa nguyên khí. Tự hồ cảnh giới so với hắn cũng cao hơn một ít, gần như là hóa thần đại thành. Ngay tại lúc này, Hàn Lập đang đầy vẻ mặt khó tin, bỗng nhiên một trận âm thanh ông ông nổi lên. Tiếp theo từ mây đen trên bầu trời, đại phiến ngũ sắc vân vụ bỗng nhiên hiện ra, hướng tới phía đối diện bay nhanh mà đi. Hàn Lập nhìn kỹ sắc mặt hơi tái. Trong sương mù, rõ ràng là một bầy phi hạt, một đám lớn cỡ bàn tay tiểu ngũ sắc bang bang, trải rộng hơn phân nửa bầu trời. Càng làm cho Hàn Lập nuốt nước miếng, chính là ở giữa còn có một hình thể hơn 20 trượng, là Hạc Vương. Hạc Vương lưng cũng không có sinh cánh, nhưng thân hình thật lớn lại có khói độc, thân thể chớp động lục mang yêu dị. Gặp tình hình này, Hàn Lập hít một hơi lương khí, ánh mắt ngưng trọng, lập tức liền phát hiện. Cái gọi là Hạc Vương chính là từ tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu hạt ngưng tụ mà thành. Vô số phi hạt tụ tập thành một đoàn, tạo thành một con quái vật lớn. Xa xa, tiếng huýt gió nổi lên, mây đen quay cuồng, con tuyết bạch ngô công, thân dài vài chục trượng hiện lên. Mơ hồ trong lúc đó, Hàn Lập nguyên vốn có chút tâm thần liên hệ, mơ hồ trong nháy mắt liền rõ ràng vài phần. Thần sắc hắn vừa động, trong lòng không khỏi thầm kêu một câu. Thì ra là vậy. Tuyết bạch ngô công bao gồm 12 cái dấu hiệu nguyên thần, rõ ràng là 12 con Lục Dược Sương Công tổng hợp lại thành một thể. Cũng không biết là 12 cái con rết dung hợp thành nhất thể, hay là trong đó một con cắn nuốt 11 con còn lại. Với tình huống như vậy, mới sinh ra một con lục dược thành thục. Chẳng qua, phi hạt lại là từ chỗ nào mà tới. Lúc trước, Thiền Đồng Thương Hào đi ngang qua sa mạc, nếu là đụng phải đàn côn trùng này, tuyệt đối lại chết không có chỗ chôn. Hàn Lập có chút buồn bực, mây đen cùng thải vụ nhất thời đánh tới cùng nhau. Lập tức, tiếng tề minh ong ong đang vào nhau, vô số phi hạt đột nhiên bị mây đen thổi ra. Một cổ bạch mông mông hàng phong, trầm nhai mắt, hóa thành từng khối bông tuyết, sau đó từ không trung trực tiếp rơi xuống phía dưới. Phi hạt trong miệng phun ra từng đoàn độc khí màu sắc rực rỡ. Trầm nhai mắt, đem mây đen cắn nuốt sạch một phần, hơn nữa tiếp tục điên cuồng hướng về phía trước quay cuồng không ngừng. Nhất thời, nguyên bản mây đen che đậy con rết tản ra, lộ ra non nửa thân hình của Tuyết Bạch Ngô Công. Chương 1290, trọng đắc bảo vật. Lục Dược Sương Công thể tích tuy rằng so với phía đối diện ít hơn một bậc, nhưng cùng yêu thú bình thường so sánh thì cũng là một quái vật lớn. chỉ thấy hé miệng ra, một đạo nhược thủy phun ra. Trong không khí chợt truyền ra thử lạp tiếng xe gió. Cột sáng liền đánh trúng thân hình cự hạc, xuyên thủng một lỗ lớn gần một trượng. Cự hạc là vô số phi hạt ngưng tụ mà thành. Cho dù bị đánh trúng mục tiêu yếu hại, tự nhiên cũng sẽ không có gì đau nhức hoặc bị giết. Ngược lại trong miệng truyền ra một trận vù vù chói tai. Cái đuôi khổng lồ nhằm ngay Lục Dực Sương Công mà tiến tới. Một đạo lục mang bộc phát ra, vị hạc kéo dài hơn 10 trượng, hùng hăng bổ xuống. Cùng lúc đó, cự hạc bụng bị xuyên thủng đã đầy lấp lại, mà Lục Dực Sương Công bắt thấy vậy, căn bản không thèm để ý, đôi cánh nhoáng lên một cái, thân hình một chút biến mất không thấy. Đuôi của cự hạc liền đánh vào hư không. Ngay sau đó trên đầu cự hạc một trận không gian vặn vẹo. Tuyết Bạch Ngô Công một chút co lại, hiện hình mà ra. Ngay sau đó, một đầu đâm vào trên người cự hạc, đồng thời trong miệng, một đôi răng nanh đâm vào trong thân thể cự hạc. Một đoàn nhũ bạch sắc hàng quang tại thân thể cự hạc nở rộ mà ra, trong nháy mắt, bao trùm hơn phân nửa thân thể trở nên trong suốt. Một chút sau, thân thể cự hạc liền hoàn toàn vỡ vụn, vô số phi hạt như trời mưa lập tức từ không trung rơi xuống. Bộ phận cự hạc còn sót lại, không hề ngưng tụ, mà là lập tức giải tán bốn phía mà chạy đi. Trong chớp mắt, thải sắc động vụ liền biến thành hư ảo. Lục Dực Sương Công thấy vậy, cũng không có truy đuổi, mà là hé miệng ra. Một cổ bạch sắc hàng phong thổi ra, thi thể phi hạt phụ cận, toàn bộ bị cuốn lên, hút vào trong miệng. Đứng ở xa, Hàng Lập lúc này trong lòng cũng hiểu rõ. Cuối cùng biết Lục Dực Sương Công tại sao lại tiến hóa nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cắn nuốt không ít phi hạt rồi. Phi hạt tự hồ hơi có chút lai lịch, cũng không phải là yêu vụ côn trùng bình thường. Nếu là sau khi cắn nuốt đại lượng, xác định có sự biến hóa. Từ lúc hắn tiến vào sa mạc tới nay, vốn không có thấy một con côn trùng. Xem ra, tất cả cũng bị phi hạt cùng Lục Dực Sương Công cắn nuốt sạch sẽ. Hàng Lộc cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Lục Dực Sương Công đã đem phi hạt trên mặt đất ăn sạch. Tiếp theo đột nhiên hướng về Hàng Lập, ẩn ẩn để lộ ra một tia âm hàn. Hàng Lập vừa tiếp xúc ánh mắt này, trong lòng chùng xuống, ẩn ẩn cảm giác chuyện mình lo lắng nhất từ hồ đã xảy ra. Bỗng nhiên Lục Dực Sương Công trong miệng, một trận tê tê, hóa thành một đạo bạch sắc hướng Hàng Lập bắn nhanh đến. Một chút nhào tới đỉnh đầu Hàng Lập, dùng ánh mắt không tốt, gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Lập. Răng nanh khổng lồ cũng phát ra tiếng ma sát nhẹ nhẹ. Hàng Lập mặt lộ vẻ kỳ quái, nhìn chằm chằm vào côn trùng, mắt cũng không chớp một cái. Nhưng sau lưng hai tay rung lên, hai quả nhiệt tiên châu đồng thời chạy xuống không một tiếng động, bắt được trong lòng bàn tay. Trên không trung, Tuyết Bạch Ngô Công phát ra một tiếng tê tê, xoay người một cái, bỗng nhiên hướng xa xa vụt bay mà đi. Trong nháy mắt lại biến mất ở tại chân trời. Côn trùng đối với Hàng Lập lại bỗng nhiên bay đi. Hàng Lập thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Nguyên bản đang căng cứng cả người cũng được thoải mái, nhưng lập tức lại cười khổ một tiếng. Linh trùng ngoài ý muốn vượt dài tiến hóa, tứ cánh tiến cấp tới lục cánh, tu vi nghịch thiên dần dần, thật sự là Hàng Lập đã suy nghĩ. Hoang dã côn trùng tuy rằng không thể cùng yêu thú như nhau, biến hóa thành nhân thân, nhưng cũng đã có một ít linh trí, tự nhiên muốn chặt đứt liên hệ với tâm thần kia. Hằng nếu là pháp lực còn lại, bằng vào cấm chế gieo xuống lúc trước, có thể dễ dàng ngăn chặn côn trùng phản kháng. Nhưng lúc này ở trong người, một chút pháp lực cũng không có. Dù có muôn vàng bí thuật, cũng là vô kế khả thi. Tình huống như vậy, xuất hiện linh trùng phản vệ cũng không chút nào ngạc nhiên. Cho nên Hàng Lập thực tại là một phen mồ hôi lạnh. Vừa rồi thậm chí tính toán, Diệt Tiên Châu cũng âm thầm lấy ra. Lại nói tiếp, điều này cũng may mắn. 12 con rết lúc trước, đều là từ lúc mới bắt đầu đã được Hàng Lập tỉ mỉ bồi dưỡng. Tâm thần liên hệ sớm đã chắc chắn dị thường, mà côn trùng này lại là 12 con đồng thời ngưng tụ mà thành, cũng tương đương với đem 12 phần liên hệ dung hợp thành một con, tự nhiên càng thêm không thể dễ dàng thoát khỏi. Còn đích sau khi giải dụ một hồi, cuối cùng mới bỏ qua ý niệm bất lợi đối với Hàng Lập, tự bay đi mất. Hàng Lập tự nhiên có thể dương mắt nhìn, không thể ra tay ngăn cản. Hắn hiện tại nhìn mây đen dần dần đi xa, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nhớ ngày đó ở nhân giới, hắn không tiếc lợi dụng thần bí tiểu bình khổ tâm thúc dục. Kết quả hiện tại linh trùng thành tựu thành thuộc thể, ngược lại căn bản đã không thể khống chế. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác gà bay trứng vỡ. Chẳng qua Hàn Lập sau khi khẽ thở dài một hơi, tâm tình bình tĩnh trở lại. Tuy rằng côn trùng tạm thời thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng chỉ cần pháp lực trở về, có thể đem linh trùng một lần nữa hàng phục. Bàn khoan duy nhất chính là, linh giới to lớn như vậy, tu sĩ to lớn như vậy, chỉ sợ côn trùng chạy đến bóng dáng cũng không thấy, hoặc là bị bắt được. Hàn Lập đứng tại chỗ suy nghĩ, không nghĩ nhiều về việc này. Ngược lại thần niệm vừa chuyển, bỗng nhiên nhớ tới phệ kim trùng cùng đề hồn thú. Hắn lúc này sắc mặt trầm xuống bước nhanh. Một lát công phu đã đi ra một địa phương cách trăm trượng. Hàn Lập không nói hai lời, nắm chặt quyền, kim quang chớp động, nhắm ngay mặt đất hung hăng một kích. Oanh một tiếng, kinh thiên động địa, thành hồi sắc xa như bị tột cùng pháp bảo một kích toàn lực. Lấy Hàn Lập làm trung tâm, hoàn toàn bạo liệt mà ra. Chỉ thấy các bụi bay lên trên cao, một cây hố to hình tròn hiện ra sâu chừng 3-4 trường, rộng 20 mấy trường. Ở chính giữa hố to có một túi trữ vật cùng một túi linh thú. Hàn Lập thấy túi trữ vật hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng an tâm. Nhưng ánh mắt hướng túi linh thú vừa nhìn qua, hắn nhặt lại hai túi đó, vẻ mặt lộ vẻ trầm ngâm. Tuy rằng thần niệm không thể nào kiểm tra trong túi, nhưng túi trữ vật lúc trước lưu lại một ít dấu vết, toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Về phần linh thú túi, một cái rộng tuếch đúng là lục dược sương công. Mặt khác, hai túi còn lại vẫn chưa mở, tâm thần liên hệ cũng có thể cảm ứng được về kim trùng cùng đề hồn thú tồn tại. Thậm chí theo một chiếc túi to, trực tiếp truyền đến tiếng ngủ say khò khò của đề hồn thú. Hàn Lập nhếch miệng, cuối cùng cũng an tâm. Hắn lúc này đem miệng túi bó chặt, cất vào trong người. Hàn Lập cất kỹ trên người, từ ngoài không thể nhìn ra có chút dị thường trên người Hàn Lập. Chẳng qua lục dược sương công lưu lại xác côn trùng thật lớn, thật ra có chút phiền toái. Hắn nhíu mày, liên tiếp mấy quyền. Hố to mở rộng, đem một ít xác côn trùng bỏ vào trong đó, rồi lấp lại. Hàn Lập tìm xung quanh một chút, đích xác không phát hiện ra dấu vết gì, mặt mới lộ ra vẻ hài lòng. Ngẩng đầu nhìn phương hướng mây đen biến mất, sắc mặt âm lệ một chút, sau đó Hàn Lập bỗng nhiên quay người, hướng ngược lại mà dời đi. Lúc này đây, hắn mới muốn đi, một tòa thành cũng nổi danh. Nơi đó là Thiên Nguyên Cảnh, giáp danh yêu thú. Cho nên khu vực này, yêu thú hoang dã cổ thú, cùng với phần đông nhân loại thường xuyên xung đột, là một địa phương nguy hiểm cực kỳ. Nghe nói còn có người nhìn thấy hóa thần tiểu sa thần bí linh tộc, cũng gặp thượng cổ người khổng lồ cao tới hơn 10 trượng, còn có người công bố nghe được tiếng kêu chân long. Tin đồn nhiều như vậy, tự nhiên tạo ra một vùng đất thần bí. Chẳng qua đại đa số người đều cười, sẽ không thật sự tin tưởng điều này. Khu vực này có yêu tu hóa thần cùng tu sĩ xuất hiện, thật ra là chuyện tình có thật. Điều này làm cho cao tầng hai tộc có chút kiêng kỵ, không hẹn mà cùng đem hạn chế cảnh giới có thể tới đây. Nếu là cao giai lực lượng xuất hiện thật thì có thể gây xích mích nhân tộc cùng yêu tộc. Đây chính là có thể trực tiếp nhiễu loạn thiên địa nguyên khí, làm cho nước sông đảo lưu, cử sơn dịch chuyển. Cho dù Tam Hoàng cùng Thất Yêu Vương, bất quá chỉ là hợp thể đại thành mà thôi. Có nguy hiểm nhiều như vậy xuất hiện, khu vực này nguyên hẳn là nên ít người lưu tới mới đúng. Thế nhưng nơi đây, linh mạch linh dược phong phú cực kỳ, thậm chí có vài loại là linh vật độc nhất vô nhị. Ngay cả Tam Hoàng cũng khá trọng thị, hàng năm ra giá trên trời để thu mua. Kể từ đó, tự nhiên có đại lượng tu sĩ, luyện thể sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tới. Bọn họ có khi là thử thời vận một ít linh dược, có người căn bản ở nơi đây giết chóc, đến đột phá tu luyện của mình. Lại nói tiếp, cùng thú triều có chút khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua, dám đến khu vực này, tu sĩ cùng luyện thể sĩ tự nhiên không có luyện khí kỳ cùng thấp giai luyện thể sĩ. Thấp giai tu sĩ đến đây chỉ có chết mà thôi. Phía đối diện yêu tộc, phải ra nhân thủ tự nhiên cũng không sai biệt lắm. Ở tình hình như vậy, Hàn Lập trải qua hơn năm chạy đi, cuối cùng đã tới nơi này.